Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 376. C376. Chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng không rõ lắm, Thư Hàn chỉ nói đó là một gốc linh dược, có thể giúp nó tu luyện. Lâm Phi Hải lắc đầu. Linh dược, mấy người suy nghĩ trong chốc lát, nhưng lại không nghĩ thêm nữa. Dù gì thì cũng đã bị Lâm Phong cướp đi rồi, bây giờ có nghĩ tới cũng không có ý nghĩa gì cả. Edward, sau khi rời khỏi trang viên của Lâm gia, Lâm Phong tìm một khách sạn gần đó và ở lại. Dựa vào cuộc trò chuyện trước đó, ngày mai những người của nhiều thế lực lớn sẽ hội tụ ở núi Phổ Đà để tìm kiếm linh mạch. Edward, cho nên lúc đó anh tới đó một mình là được, có hợp tác với đám người Niu Bôn hay không cũng không có gì khác biệt. Đương nhiên, nếu Niu Bôn không nói câu đó, thì anh cũng sẽ không nuối lời. Dù sao tin tức về linh mạch cũng là do Niu Bôn nói với anh. Đáng tiếc, Niu Bôn lựa chọn đứng về Lâm gia, vậy thì không thể trách anh không giữ lời hứa. Nghĩ tới đây, Lâm Phong liền đặt hoa độ linh lên trên bàn rồi lấy linh thạch ra thúc cho hoa độ linh nở sớm. Đọc thêm các chương mới tại TRUMTRUIENN. Bây giờ trên người anh có hơn 100 viên linh thạch thứ phẩm, còn có 5 viên phong linh thạch, cho nên tiêu hao mất mấy viên cũng không cảm thấy tiếc. Nhưng rất nhanh, anh mới phát hiện mình đã nghĩ sai rồi. Gốc hoa độ linh này rõ ràng như là một cái động không đáy. Không ngờ sau khi nuốt chừng cả 50 viên linh thạch mà vẫn không có bất kỳ dấu hiệu trổ hoa nào. Không hổ là hoa độ linh, xem ra lúc đầu lão già làm hoa độ linh nở, cũng tốn không ít công sức. Lâm Phong có chút đau lòng, cứ như vậy, hoa độ linh đã hấp thụ toàn bộ hơn 100 viên linh thạch, và sau khi hấp thụ thêm 3 viên phong linh thạch thì những cánh hoa màu xanh đậm đang khép kín mới từ từ nở ra, để lộ ra nhụy hát không a cũng có màu xanh đậm bên trong, ngay lập tức. Một luồng năng lượng thuần khiết liền tản ra xung quanh, khiến người ta hít vào đều cảm thấy ngây ngất. Lâm Phong cảm thấy vui mừng, lập tức thi triển cửu thiên tiên diễn pháp, hấp thu toàn bộ luồng năng lượng thuần khiết này vào trong cơ thể. Luồng năng lượng này khác với linh khí trời đất, sau khi được hoa độ linh thanh lọc, năng lượng này đã trở nên cực kỳ thanh khiết, gần như đã giống với nguyên khí mẹ của vạn vật. Mà thời khắc này, nếu như có người có thể nhìn vào bên trong đan điền của Lâm Phong, sẽ phát hiện nguyên anh bên trong đan điền đang há cái miệng nhỏ giống như một con cá voi nuốt chừng nguồn năng lượng thuần khiết này vào miệng. Cùng với năng lượng bị nuốt chừng, bề mặt của nguyên anh bắt đầu tản phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Bất luận là hình thể hay ngũ quan, đều trở nên cụ thể hơn, phát triển thành một em bé thực sự. Trước đó khi hấp thụ hai khí âm dương, cũng là kích hoạt vào thời khắc này. Dưới cơ thể nguyên anh hình thành một thái cực đồ chậm rãi lưu chuyển. Vô cùng thần kỳ. Cứ như vậy khoảng 8 giờ đồng hồ trôi qua, Lâm Phong mới từ từ mở mắt, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia sáng. Không ngoài dự đoán của mình, quả nhiên thành công kết anh, bước vào trung kỳ nguyên anh, Lâm Phong vui mừng khôn xiết. Chuyện này cũng quá suôn sẻ rồi, mới xuống núi chỉ trong thời gian ngắn ngủi thôi mà đã từ đỉnh phong kim đan đi thẳng một mạch đến sơ kỳ nguyên anh, rồi lại từ sơ kỳ nguyên anh bước vào trung kỳ nguyên anh. Cách chương.